Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9. Chương 9009. Kia ăn trước cái cơm. Cổ Thu tiếp tục nói. Nghe vậy, Mộ Ca theo bản năng nhìn bên ngoài thái dương, theo sau gật đầu, "Ân, theo sau." Cổ Thu liền mang theo Mộ Ca đi phụ cận tiệm cơm Money. Tiệm cơm lão bản nhìn đến Cổ Thu tới, ánh mắt tỏa sáng nói, "Cổ đại sư, ngươi đã đến rồi, mau bên trong thỉnh, nhưng có chuyên môn vì ngươi lưu ghế lô đâu." "Không cần, tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống là được." Cổ Thu hòa khí nói, theo sau tìm một cái hai người bàn không vị. Ân vị hạ. Lão bản thấy thế, chỉ có thể nói, kia hôm nay cổ đại sư muốn ăn chút cái gì? Vị này chính là ta đồ đệ. Cổ Thu cười tủm tỉm nói. Nghe vậy, lão bản đầu tiên là cả kinh, theo sau đối với Mộ Ca nói, vị tiểu thư này chính là thật có phúc. Bao nhiêu người muốn bái cổ đại sư vi sư đều bị cự chi ngoài cửa. Người này vận khí tốt a. Mộ Ca nghe này khen. Cổ Thu nói, hướng tới Cổ Thu nhìn thoáng qua, hảo, thượng một ít đặc sắc hảo đồ ăn chiêu đại ta đồ đệ. Ở ta ngày thường ăn cơ sở thượng nhiều hơn vài đạo. Cổ Thu vội vàng nói, hảo liệt, các ngươi đợi lát nữa. Lão bản không nói cái gì nữa, chạy nhanh liền đi xuống, theo sau lại thân thủ bưng hai ly đồ uống đi lên. Chờ lão bản rời đi sau, Cổ Thu mới có chút đắc ý rào rạt mà nhìn Mộ Ca, ngươi biết này lão bản đối ta thái độ vì sao tốt như vậy sao? Nghe vậy, Mộ Ca nhìn thoáng qua Cổ Thu, bình tĩnh tự nhiên nói, xem đối phương như vậy ân cần bộ dáng, đại khái chỉ có một lý do, sư phụ đã từng giúp quá hắn, giúp hắn tránh khỏi cái gì tai họa, chỉ có như vậy mới có thể như vậy tôn kính một người đại sư. Tính ngươi thông minh, chính là ngươi biết ta giúp hắn tránh khỏi cái gì tai họa sao? Cổ Thu cười thần bí nói, ngoặc kép. Mộ Ca nhìn Cổ Thu vòng vo bộ dáng, chỉ là ánh mắt yên lặng nhìn đối phương, không thú vị, đánh giá một câu. Cổ Thu lắc đầu, tiếp tục nói, lúc ấy ta tính hắn sinh thần bát tự, hơn nữa hắn giáp mặt tướng mạo, liền phát giác đối phương có đại nạn, hơn nữa rất có khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh, nhưng tướng mạo chúng ẩn ẩn có chút sinh cơ. Lúc ấy lại đây dùng cơm thời điểm, ta liền nhắc nhở một câu, phải cẩn thận trên đầu chi vật, không cần trải qua chưa hoàn thành kiến trúc. Cuối cùng hắn ở tan tầm về nhà thời điểm, gặp gỡ một cái công trường, liền đường vòng về nhà. Ngày hôm sau, hắn nghe nói cái kia công trường tối hôm qua ra sự cố, mà thời gian vừa lúc là ở hắn tan tầm thời điểm. Từ kia lúc sau, hắn đối ta đó là tôn sùng thực. Sư phụ có thể tính như vậy chuẩn xác, biết hắn đại nạn ở chỗ mặt trên, biết đại nạn nơi phát ra với chưa hoàn thành kiến trúc. Mộ Ca nhìn Cổ Thu, hơi mà cảm thấy có chút thần kỳ, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Ngày sau chờ ngươi học được, ngươi có lẽ là có thể đủ đã biết. Cổ Thu cười cười nói. Mộ Ca khẽ lên tiếng, nàng minh bạch đối phương là ở gợi lên chính mình hứng thú. Bất quá đích xác, nàng thật đúng là có chút bị thuyết phục. Có lẽ tiến vào như vậy một cái kỳ diệu thế giới cũng không tồi. Ân theo sau trả lời một chữ. Nghe cái này tự, Cổ Thu cười cười, đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện, cái này so với làm nghề y cứu người cảm giác thành tựu chỉ cao không thấp. Liền ở Cổ Thu nói xong câu đó sau, lão bản làm hạ nhân cầm cơm điểm tới, lại một lần cùng Cổ Thu hàn huyên một phen. Thực mau, Cổ Thu cùng Mộ Ca hai người liền ăn xong rời đi. Về tới ban đầu sân, Mộ Ca tại hạ ngọ tiếp tục kia chưa đọc xong thư. Buổi tối, Mộ Ca về nhà thời điểm, vừa vặn tốt gặp được ngân hàng tự động am cơ. Nghĩ nghĩ, cầm cổ thu sở cấp đi. Tuần tra xong ngạch trống, Mộ Ca tầm mắt vẫn luôn chăm chú vào cái kia mức thượng. 6 cái linh, 100 vạn, cái này lễ gặp mặt thật đúng là hậu. Mộ Ca đột nhiên cảm thấy này lễ vật có phải hay không có chút quá nặng. Ngày thứ hai, Mộ Ca lại đến cổ thu dừng chân thời điểm. Không đợi nàng nói cái gì, cổ thu liền dùng tài hùng biện. Cổ thu cầm chính mình đồng tiền, cười cười, vừa mới ở ngươi tới phía trước cho ngươi tính tính. Phát hiện hôm nay ngươi khả năng muốn trả ta đồ vật. Ta cảm thấy ngươi không cần còn. Kiếm chút tiền ấy vẫn là thực dễ dàng. Ngươi tuổi còn nhỏ, cho nên không thể cho ngươi quá nhiều. Ngươi liền trước dùng đi. Đừng nghĩ trả ta. Cổ thu nói ngạnh xinh xinh mà đem Mộ Ca chuẩn bị đào tạp tay từ trong túi đem ra. Ta đã biết nếu chút tiền ấy đối phương không bỏ trong lòng. Kia liền tính, người kia mấy quyển thư, xem như thế nào? Cổ thu tiếp tục hỏi, đều đã nhớ kỹ, bất quá nói, ta cũng không pháp thực tế vận dụng. Mộ Ca trả lời, đây là bình thường, hôm nay ta chuẩn bị mở cửa buôn bán, bang nhân xem tướng đoán mệnh hóa tai. Ngươi đợi lát nữa liền ở bên ngoài nhìn, loại này thời điểm, ngươi trải qua một ít ví dụ thực tế, mới có thể học được mau một ít tại đây câu nói sau. Cổ thu liền mang theo Mộ Ca đi tới hắn ngày thường sẽ đoán mệnh địa phương ngồi ở một bên quan sát. Đến, ngày này khởi, Mộ Ca chỉ cần tới cổ thu nơi này. Đều là đang xem cổ thu như thế nào bang nhân xem tướng hòa tai. Mộ Ca từ ban đầu không thói quen. Bắt đầu một chút đem người cơ sở tướng mạo một chút cúng thư chung nội dung kết hợp lên. Mấy ngày thời gian vội vàng mà qua. Ngày này chạng vạng, Mộ Ca ở cổ thu kết thúc công việc lúc sau. Nhận được Đặng Giai điện thoại. Mộ Ca, là ta. Đặng Giai, Đặng tiểu thư, Mộ Ca lễ phép hô. Điện thoại một khác đầu Đặng Giai nghe, ngay sau đó nói, ta lược trường ngươi vài tuổi, ngươi kêu ta Đặng tỷ là đến nơi. Đặng tỷ, Mộ Ca biết nghe lời phải nói, ta đệ đệ tình huống đã ổn định xuống dưới, ông nội của ta xem qua lúc sau, cũng cảm thấy ngươi phương thuốc cực hảo. Ta đệ đệ ăn sau hảo rất nhiều. Thật sự cảm ơn ngươi. Đặng Giai ở di động kia đầu dẫn đầu cảm tạ nói. Nói, bắt đầu rời đi đề tài. Ông nội của ta ở ta đệ đệ tình huống ổn định xuống dưới lúc sau. Quyết định lên núi hái thuốc. Ngươi hiện tại còn cần sao? Đặng Giai hỏi thời điểm vẫn là có chút chần chờ. Tuy rằng nói chuyện này là đã sớm định ra tới, nhưng là đã biết Mộ Ca bản lĩnh lúc sau. Nàng thật đúng là không cảm thấy Mộ Ca còn sẽ là một cái yêu cầu lên núi hái thuốc kiếm tiền người. Bất quá nếu đáp ứng rồi, nàng vẫn là sẽ hỏi một chút. Yêu cầu, Mộ Ca không chút nghĩ ngợi nói, nàng hiện tại đích xác không thiếu tiền, nhưng là... Nàng thiếu dược liệu, kia hảo, ngươi hiện tại có rảnh có thể lại đây nhà ta sao? Ông nội của ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Đặng Giai tiếp tục nói. Ân, ta đợi lát nữa lại đây. Mộ Ca lập tức trả lời. Cắt đứt điện thoại sau, Mộ Ca nhìn về phía cổ thu, còn chưa mở miệng, cổ thu liền nói, muốn đi liền đi thôi. Sớm một chút trở về, nghe vậy, Mộ Ca gật gật đầu, thực mau liền hướng Đặng Giai đi đến. Lúc này, Đặng Giai người một nhà đều đang chờ Mộ Ca đã đến. Trong chốc lát sau, đương Mộ Ca thân ảnh ở ngoài cửa xuất hiện khi, Đặng Giai trước tiên liền đón đi lên. Ngươi rốt cuộc tới, theo sau, mang theo Mộ Ca vào gia môn. Đặng Gia Gia, Đặng Mụ Mụ cùng với Đặng Giai đệ đệ đều ở. Mộ tiểu thư, kia một ngày thật là cảm ơn ngươi. Đặng Mụ Mụ dẫn đầu tiến lên cảm tạ nói. Kia một ngày tình huống thật sự là quá hỗn loạn. Hiện tại ngẫm lại, nếu không phải bởi vì Mộ Ca ở, nàng liền sẽ mất đi chính mình nhi tử. Cho nên y giờ này khắc này, nơi nào có thể không cảm thấy cảm kích. Ta chỉ là làm chính mình nên làm ơn y, Mộ Ca đáp. Nàng vô pháp làm được thấy chết mà không cứu. Cảm ơn ngươi. Lúc này, Đặng Giai đệ đệ cũng thần sắc như thường đi tới Mộ Ca trước mặt. Nhìn đối phương trong vắt ánh mắt, Mộ Ca trong đầu hiện ra hai người đã từng đối thoại cảnh tượng. Xem ra đối phương là không nhớ rõ, bằng không không phải là như vậy tò mò ánh mắt. Không nhớ rõ cũng hảo, đỡ phải chính mình còn phải giải thích. Không cần cảm tạ, ta giúp ngươi bắt mạch như thế nào. Mộ Ca tiếp tục nói, xem đối phương sắc mặt, còn xem như không tồi. Đặng Giai đệ đệ gật gật đầu, trực tiếp đem bàn tay đi ra ngoài. Mộ Ca bắt mạch, yên lặng mà quan sát đến đối phương mạch tượng. Trong chốc lát sau nói, tuy rằng vẫn là có chút suy yếu, nhưng là lại ăn ta cấp phương thuốc, tình huống hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều. Tạm thời ăn trước những cái đó, nếu là yêu cầu đổi mới, đến lúc đó lại nói ân. Hảo. Đặng Giai đệ đệ ngoan ngoãn nói, mẹ, ngươi mang đệ đệ trở về nghỉ ngơi. Đặng Giai đối với hai người nói, Đặng Mụ Mụ rõ ràng nhìn ra vài người có việc yêu cầu trao đổi. Chưa nói cái gì, mang theo Đặng Giai đệ đệ trực tiếp liền vào bên trong phòng. Chờ dư lại ba người sau, Đặng Giai liền tiếp tục nói, ông nội của ta muốn đi hái thuốc địa phương ly thủ đô có một khoảng cách, cũng có một ít tính nguy hiểm. Ông nội của ta làm ngươi lại đây là có một ít đồ vật muốn giao đãi cho ngươi. Đặng Giai nói xong, Mộ Ca nhìn về phía Đặng Gia Gia, ta có đi qua trên núi kinh nghiệm, yên tâm đi. Đặng Gia Gia hung hăng mà hút một ngụm yên, theo sau nói, đến lúc đó ra chuyện gì, chúng ta sẽ không phụ trách, cho nên tận lực chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi muốn mang một ít, Đặng Gia Gia đem yêu cầu đồ vật một chút niệm ra tới. Mộ Ca nhất nhất nhớ kỹ. Ngày hôm sau, Mộ Ca lại một lần lại đây, cùng Đặng Gia Gia thừa dịp bóng đêm, đi nhờ xe lảo đảo lắc lư ra cửa. Mấy cái giờ sau, Mộ Ca cùng Đặng Gia Gia hai người đã đi tới một chỗ chân núi. Mà này chân núi lại có không ít người dọn xong sạp, còn có người cầm dược liệu buôn bán. Này không chỉ là một cái chân núi, càng như là một cái tiểu chợ. Ngọn núi này dược liệu nhiều, rất nhiều người sẽ đến nơi này hái thuốc dùng để buôn bán. Rất nhiều dược liệu thương được đến tin tức sau sẽ qua tới. Bất quá ngươi nếu là thải đến dược tới, đến lúc đó ngươi giao cho ta cùng nhau xử lý. Đặng Gia Gia nhìn ra Mộ Ca nghi hoặc, chủ động giới thiệu nói. Ân. Mộ Ca nghe giải thích, tâm tư khẽ nhúc nhích, nhưng minh bạch hiện tại có một số việc không phải đương trường nói thời điểm, cũng liền gật gật đầu, nghe lời đi theo Đặng Gia Gia phía sau. Lão Đặng, này lên núi hái thuốc, ngươi mang cái tiểu cô nương tới làm cái gì? Này không phải cấp chính mình chọc phiền toái sao? Đúng lúc này, một đạo bất thiện thanh âm cắm tiến vào. Hết chương.